Chương 50, lừa dối đến đẩy ngã ngươi. Thế nhưng, nàng kia đồng phát hiện tại, nàng càng là hoàn mỹ, người nam nhân kia thì càng làm tầm trọng thêm, thẳng đến cuối cùng, thậm chí phát triển trở thành vì muốn giết chết chính mình. Tào Phi hung hăng nhìn Triệu Thần nói, cho nên, người nam nhân kia có phải hay không nam nhân phụ lòng? Triệu Thần nói, người nam nhân kia là nam nhân phụ lòng, thế nhưng cũng là người đáng thương. Ừ, Tào Phi nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói tiếp, nữ nhân kia cũng không biết, là nàng quá hoàn mỹ đến làm cho người nam nhân kia mất đi chính mình giá trị tồn tại. Người nam nhân kia cảm thấy mình là trói buộc, đến cuối cùng, thậm chí chỉ có thể đi qua buồn cười ly khai nữ tử, tới hấp dẫn cô gái chú ý. Hắn biết, như vậy hoàn mỹ nữ hài, hội tha thứ hắn tất cả. Bước đồng Tào Phi ngơ ngác nhìn Triệu Thần, thì ra là mình quá hoàn mỹ rồi. Không vậy theo nói như vậy về sau Triệu Thần nhìn Tào Phi bộ dạng, nội tâm một hồi. Cười ta, thành công người nam nhân kia đoán không sai, chính mình càng là tùy hứng, nữ nhân kia càng là bao dung chính mình. Cuối cùng, nam nhân dĩ nhiên phát hiện, nữ nhân kia là như thế hoàn mỹ đến làm cho nam nhân cho rằng nữ nhân tùy thời đều có thể cách đi. Triệu Thần lần nữa bắt đầu bố trí một cái thần trong hầm hố nhỏ mà tục ngữ nói, rơi vào yêu đương trong nữ nhân chỉ số IQ là số âm. Chỉ nghe được Tào Phi hung tợn nhìn Triệu Thần, thế nhưng, trong mắt cũng là đã không có sát ý. Loại này hung tợn biểu tình ngược lại là làm cho Tào Phi có một tia khả ái, nói, cho nên, ngươi liền muốn giết chết nữ nhân kia. Triệu Thần lắc đầu, người nam nhân kia quyết định ly khai nữ nhân kia, làm cho nữ nhân kia tìm một càng thêm thích hợp người nữ nhân kia quy túc. Thế nhưng, người nam nhân kia muốn ở cuối cùng, cho nữ nhân kia một cái trí nhớ khắc sâu, sau đó rời đi. Triệu Thần sâu hấp một hơi, phát hiện mình biên chuyện xưa năng lực quả thực là không sai. Thế nhưng, người nam nhân kia muốn lần tất cả phương pháp, lại phát hiện, nữ nhân đều dường như đại hải giống nhau bao dung hắn. Vì vậy, người nam nhân kia, muốn đến rồi một biện pháp cuối cùng, cũng là nam nhân duy nhất một điểm so với nữ nhân kia mạnh địa phương. Đó chính là vũ lực. Người nam nhân kia chuẩn bị đối với nữ hải tới một lần giả tạo ám sát, làm cho nữ nhân nhớ kỹ chính mình. Sau đó, ở buông tay, cho nữ nhân tự do. Ngươi cái này ích kỷ nam nhân, ngươi không nên như vậy ích kỷ cho rằng. Cho nữ nhân tự do, kỳ thực nữ nhân liền muốn một cái rộng lớn cảng tránh gió, để cho mình dừng lại nghỉ ở nơi nào. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Tào Phi kêu to, nước mắt cũng là chậm rãi nhỏ giọt xuống. Điều này làm cho Triệu Thần có một tia phụ tội cảm. Thế nhưng, đến bây giờ quay đầu là không thể nào. Kế hoạch mặc dù là mỹ hảo, thế nhưng, người nam nhân kia ở áp dụng thời điểm, cũng là gặp trùng điệp chắc trở, thẳng đến cuối cùng nam nhân lòng đang dỉ máu đâm trúng cô gái kia. Triệu Thần sâu hấp một hơi nói, thế nhưng, càng kinh khủng hơn sự tình cũng là xảy ra. Tào Phi trừng đại con mắt, nhìn Triệu Thần, che cùng với chính mình miệng, nước mắt ào ào chảy xuống. Người nam nhân kia phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào ly khai nữ nhân, vì vậy, lần lượt thương tổn nữ nhân, tâm, lại lần lượt thụ thương. Không nên nói nữa, Tào Phi kêu to, thẳng tắp nhào tới Triệu Thần trong lòng, cặp môi thơm trực tiếp ngăn ở Triệu Thần miệng tiến lên ngô. Triệu Thần khỏe miệng mỉm cười cầu dẫn ra. Thành công. Triệu Thần trong lòng so với một cái tư thế chiến thắng. Hai tay lại là nhân cơ hội còn cuốn Tào Phi eo nhỏ nhắn, dùng sức nắm chặt, hạ thân cự đại cũng là hung hăng chỉ vào Tào Phi ấm áp ướt át địa phương. Ân, Tào Phi ngâm khẽ một tiếng nói, xin lỗi, phu quân, PP hiểu lầm ngươi, ngươi nghiêm phạt PP đi. PP thật là một nữ nhân xấu, dĩ nhiên muốn giết chết phu quân. Ô ô ô, PP thật đáng chết phu quân, hung hăng nghiêm phạt PP đi. Triệu Thần nghe Tào Phi lời nói, cố nén cùng với chính mình dục vọng diễn trò, muốn làm toàn bộ không được. PP, không, Tào Phi, ngươi giết bản vương đi. Triệu Thần nhìn Tào Phi, trong mắt thoáng hiện tử trí. Rất có tráng sĩ một đi không trở lại ý tứ hàm xúc. Phu quân Tào Phi trực tiếp một bả nhào tới Triệu Thần, tay điên cuồng lôi xé hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày cửu trọng thiên. Đáng trách Nguyên Thủy kêu to, thật sự là rất đáng hận, rõ ràng là tuyệt sắc cảnh, ngạnh sinh sinh đích bị lộng thành bộ dáng này, lão tử nhiều hứng thú nhìn hình bóng. Thông Thiên thì là nhàn nhạt nói một câu, gậy ông đập lưng ông hãm tử chi khiên, không hổ là thần thần a. Nguyên Thủy nghi hoặc nhìn Thông Thiên, trong lúc nhất thời lại là có chút ngây người, không biết Thông Thiên nói là ý gì. Nữ hoa vặn vẹo cùng với chính mình thân hình như rắn nước nói, đúng a, lúc đầu bảy bức thơ cùng lẫn nhau dán bực nào quá mau là lợi dụng do ái sinh hận, tới lẩn tránh đối phương công kích, nhưng không nghĩ đến, thần thần cũng là mượn dùng cái này, tới công kích Tào Phi, kết quả Tào Phi tính toán kém một bậc, cho nên chúng thánh đều muốn ánh mắt đặt ở hình bóng bên trên, nhìn mê người trùng kích nghe tâm thần quả quyết dên gì, cũng là đều không hẹn mà cùng dây rủa một ít bắp đuổi. Một tia ướt át xuất hiện ư bỗng nhiên, ngự tỷ Hồng Quân nhìn hình bóng. Làm sao vậy chúng thánh nghi hoặc? Đốc đốc đốc cung điện môn lại vào lúc này gõ người nào a? Tào Phi lúc đầu rất bình thường câu hỏi, thế nhưng bị triệu thần lại khiến cho không bị quái. A ngoài cửa một tiếng kêu sợ hai tiếng truyền đến, bệ hạ, là ta, đầu đầu a. Tào Phi nóng nảy nhìn triệu thần nói, phu quân, làm sao bây giờ? Đầu đầu tới rồi. Triệu thần nhếch miệng cười nói, qua đây cứ tới đây chứ, chúng ta là phu thê, làm cái này chút sự tình, không kỳ quái chứ. Triệu thần tuy là nói như vậy, nhưng là vẫn đứng dậy, ta đi mở cửa đi, phu quân ngươi ngoan ngoãn nằm, một hồi bản vương thật tốt chinh phục ngươi. Ngươi chuẩn bị cho bản vương quý hát chinh phục đi. Triệu thần tùy ý phủ thêm long bảo. Dù sao trong phòng này từ bỏ hai người mình bên ngoài, sẽ không có những người khác, muốn cho đậu đậu mở rộng cửa, chỉ có triệu thần khổ cực một chút. Đồng thời, triệu thần còn có một cái chi tiết nhỏ cần thiết phải chú ý. Triệu thần trải qua một cái bàn, thuận tay cầm lên trên bàn một vật, tay run một cái, kinh khủng hăng say trực tiếp làm cho vật kia hóa thành chôn phấn. Nếu như Tào Phi chứng kiến triệu thần vật trong tay lời nói, e rằng liền sẽ không như thế mau hiến thân cho triệu thần, bởi vì triệu thần hủy diệt đồ đạc, không đặc biệt, chính là Tào Phi ở cuối cùng dung hợp 7 bức thơ cùng lẫn nhau dán bực nào quá mau trước, viết xuống chân tướng, mình và triệu thần kỳ thực quan hệ thế nào cũng không có. Thế nhưng, cái kia chân tướng, theo triệu thần cái này run lên, tu y phong biến mất cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 263.